Đô thị tối cường cuồng tế. Tác giả: Nhất Diệp Lạc Thu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 211, to lớn đánh vào. Lâm Nguyệt Giao cầm nguyên liệu nấu ăn đi vào trong phòng bếp. Liền bắt đầu tắm, sau đó cắt rau, vo gạo, nấu cơm. Diệp Trần cứ ở bên cạnh nhìn, một hơi một tí, cũng không nói chuyện. Trước hắn còn lấy là cần hắn tới hướng dẫn đâu. Hiện tại tới xem, hoàn toàn không cần à. Nguyệt Giao lúc nào học biết nấu cơm. Diệp Trần có thể nhìn ra, mặc dù động tác trên có điểm chừng mực thuần thục, nhưng trình tự cái gì đều đúng. Chỉ là còn cần rèn luyện một tí. Từ hiện tại tới xem, Nguyệt Giao bây giờ thiên hạ không thiếu công phu à. Nhìn như vậy ta làm gì? Lâm Nguyệt Giao tràn đầy hứng thú đang làm cơm, nhưng thấy Diệp Trần ngồi một bên vẫn nhìn mình, cười hỏi, người nấu cơm tốt vô cùng. Diệp Trần cười một tiếng, nói một câu, chính ngươi nói, là không là học của ai. Cái này cũng bị ngươi phát hiện, ta ngày hôm nay đặc biệt đi tìm Hạ Mộng học tập. Lâm Nguyệt Giao trong giọng nói mang một chút đắc ý, ngày hôm nay ngươi muốn nếm thử một chút ta xương sườn hầm cơm. Chờ lát khẳng định ăn thật ngon, ngươi làm, đều tốt ăn. Diệp Trần không chút do dự nói, hừ, liền ngươi biết nói chuyện. Lâm Nguyệt Giao liếc một cái, liền tiếp tục làm đứng lên, ngươi đi nhanh ngồi, chờ lát cơm chín rồi, ta kêu ngươi. Được, Diệp Trần đáp ứng một tiếng, liền đi tới bên cạnh trong phòng khách, mở tivi, nhìn, khó khăn được hôm nay như thế nhàn nhã, Diệp Trần tự nhiên cũng là phải thật tốt hưởng thụ một chút. Ở lúc trước, phòng bếp là thuộc về Diệp Trần. Hiện tại mà, nhân vật trao đổi, ngược lại để cho Lâm Nguyệt Giao ở trong phòng bếp bận làm việc đứng lên. Hắn ngược lại là thành nhàn nhã nhất cái đó. Nửa tiếng sau đó, Lâm Nguyệt Giao liền bưng một chén xương sườn hầm cơm đi tới Diệp Trần trước mặt. Mau tới nếm thử một chút. Lâm Nguyệt Giao vừa nói, một bên cầm cái ghế bên cạnh kéo qua, ngồi ở Diệp Trần trước mặt. Được, ta tới ăn. Diệp Trần theo bản năng liền đưa tay ra tiếp chén cơm, nhưng lại bị Lâm Nguyệt Giao cho dừng lại. Diệp Trần một hồi không rõ ràng, ngày hôm nay ta tới đút ngươi. Lâm Nguyệt Giao cầm đũa, xốc lên một miếng thịt liền đi Diệp Trần trong miệng đưa. Cái này, thình lình ngọt, để cho Diệp Trần đều có điểm không biết làm sao. Lúc nào, Lâm Nguyệt Giao đối với mình cũng như vậy khách khí, còn ngọt ngào như thế. Phải biết, trước lúc này, có thể là tới nay chưa từng có. Ăn đi, Lâm Nguyệt Giao trên mặt đều là nụ cười. Dùng cái muỗng múc trước cơm đút tới Diệp Trần trong miệng ăn. Ăn ngon không? Lâm Nguyệt Giao mong đợi nhìn Diệp Trần. Hỏi, ừ, mùi vị không tệ. Diệp Trần vừa ăn vừa nói. Trên mặt đều là nụ cười. Bị người phục vụ cảm giác, dĩ nhiên là rất thoải mái. Đây cũng là Lâm Nguyệt Giao tự mình tới đút. Trong lòng tự nhiên càng vui vẻ. Chúng ta trở về. Lý Phượng và Lâm Tiết Giao từ bên ngoài đi tới. Đi trong phòng khách vừa thấy, liền thấy Lâm Nguyệt Giao này Diệp Trần ăn cơm. Hai người đều là một hồi sững sờ. Cái này, đây thật là đã từng cái đó không giả sắc thái Lâm Nguyệt Giao sao? Lại có thể đang đút người ăn cơm. Hơn nữa còn là đã từng là cái đó tiếng xấu rõ ràng phế vật. Như thế đối với so, nhất định chính là giống như điên. Nguyệt Giao, ngươi cái này là đang làm gì? Lý Phượng có chút không nói, không nhịn được hỏi một câu. Diệp Trần bị bệnh, ta này hắn ăn cơm đây. Lâm Nguyệt Giao trực tiếp nói, trong nồi cơm điện có cơm, chính các ngươi múc ăn đi. À nha, Lý Phượng cũng không tốt nói gì. Tổng cảm thấy bây giờ con gái cùng trước kia so sánh, giống như là đổi thành một người khác, khác xa lắc xa lơ. Nàng cũng không dám nói thêm cái gì, sợ cầm Lâm Nguyệt Giao bị chọc giận. Tỷ đây là thế nào? Diệp Trần phế vật kia là cho nàng ăn liền thuốc gì ăn không? Làm sao như thế nghe lời? Lâm Tiết Giao không nhịn được hỏi. Thật là gặp quỷ. Trước chỉ thấy qua Diệp Trần là làm sao phục vụ Lâm Nguyệt Giao và mình người một nhà. Hiện tại ngược lại tốt. Tên này thành một cái đại gia. Mình cái đó đẹp vô cùng tỷ tỷ còn muốn đi phục vụ hắn. Quỷ biết à. Lý Phượng cũng là trong đầu nghi vấn, nhưng hiện tại lại cái gì cũng không nói được, chỉ có thể trước xem xét quan sát, có lẽ qua 2 ngày liền khôi phục bình thường, mỗi ngày đều là như vậy, ai chịu nổi à, ăn cơm, Diệp Trần như cũ ngồi ở trên ghế salon xem TV, mà Lâm Nguyệt Giao chính là ở trong phòng bếp vội vàng, dọn dẹp chén đũa, thu thập xong sau đó, liền đi tới, ngồi ở Diệp Trần bên người. Như thế nào? Mệt không? Diệp Trần nhẹ giọng hỏi nói. Không mệt. Lâm Nguyệt Giao xoa xoa trên trán thật nhỏ mồ hôi hột. Nói, ta cái này mới ngày thứ nhất đâu. Người trước cũng làm nhiều năm như vậy. Cũng không nói gì. Ta có cái gì tư cách nói? Nói không mệt đó là giả. Bất quá, Lâm Nguyệt Giao suy nghĩ Diệp Trần làm nhiều năm như vậy. Nhẫn nhục chịu khó. Toàn bộ chuyện trong nhà đều là hắn bao. Lập tức liền không có câu oán hận. Sau này hay là để ta đi. Ngày hôm nay khôi phục xong hết rồi. Sau này làm việc nhà ta làm. Diệp Trần nhìn Nguyệt Giao dáng vẻ. Cười một tiếng. Nói. Vậy không được. Người trước nghỉ ngơi nhiều mấy ngày. Trận này. Vẫn là ta tới. Lâm Nguyệt Giao nghiêm túc nói. Sở dĩ phải làm việc nhà. Là Lâm Nguyệt Giao trong lòng đang lo lắng. Diệp Trần trên mình bí mật càng ngày càng nhiều. Lâm Nguyệt Giao có chút không biết làm sao. Người đàn ông này, có một ngày, sẽ không thật đi một lần. Liền lại cũng không trở lại. Vậy nàng làm thế nào? Thời gian dài như vậy, nàng đã thành thói quen liền Diệp Trần tồn tại. Nếu là đột nhiên không có người này, hắn không cách nào tưởng tượng sẽ xuất hiện tình huống gì. Nàng muốn dùng loại phương thức này tới lưu lại Diệp Trần. Nàng không muốn để cho người đàn ông này rời đi. Được, vậy ta nghe ngươi. Diệp Trần gặp Lâm Nguyệt Giao kiên trì, cũng không có trong vấn đề này tiếp tục quấn quýt. Có người nguyện ý phục vụ, hắn lại làm gì không chấp nhận đâu. Rửa mặt xong, hai người lại đang buồn ngủ về vấn đề quấn quýt nửa ngày. Ngươi hiện tại thân thể còn chưa khỏe, ngươi đi vào trong ngủ. Không được, ta thói quen ở bên ngoài ngủ. Ngươi mau vào đi, lần này ta ngủ bên ngoài. Hai người nói hồi lâu, ai cũng không thuyết phục được ai. Lý Phượng và Lâm Tiết Giao hai người cũng chạy đến xem cuộc vui. Nhìn hồi lâu, vậy không có nhìn ra cái nguyên do. Bọn họ đây là làm gì? Lâm Tiết Giao một hồi không nói. Ở nơi nào ngủ cũng có thể khách khí nửa ngày. Cái này còn là vợ chồng đâu. Cái quỷ gì? Chớ để ý. Chúng ta ngủ. Lý Phượng bất đắc dĩ lắc đầu một cái. Cái này nhà cũng là càng ngày càng lạ. Cả ngày chuyện lạ gì đều có. Con gái mình biến hóa đã để cho nàng cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Hiện tại lại bởi vì ngủ một giấc mà ồn ào. Đôi vợ chồng này là thật tuyệt. Cuối cùng, vẫn là Lâm Nguyệt Giao không có bẻ qua Diệp Trần. Ngoan ngoãn trở lại trong phòng ngủ. Những ngày kế tiếp đơn giản, Diệp Trần mỗi ngày chỉ là khôi phục thân thể. Lâm Nguyệt Giao phụ trách nấu cơm. Người một nhà ngược lại cũng không có cái gì mâu thuẫn. Ngày này, Lâm Nguyệt Giao như cũ mua xong rau, vừa mới chuẩn bị nấu cơm. Trong nhà nhưng tới một cái quý khách, Phong Dịch, đang canh giữ nơi bị nhốt một trận sau đó. Hắn rốt cuộc đi ra. Hơn nữa ở công trường bắt đầu làm việc sau đó. Mới đến Lâm Nguyệt Giao nhà viếng thăm. Mục đích, tự nhiên là muốn nhắc nhở hạ Diệp Trần. Bọn họ đánh cuộc còn ở có hiệu lực bên trong. Vị này là, chấm ngoặc kép, Lý Phượng và Lâm Tiết Giao hai người vừa nhìn thấy mặc trang phục rất đẹp trai. Làm người lại đặc biệt lại quý công tử khí chất Phong Dịch. Ánh mắt cũng sáng lên. Vị này chắc hẳn chính là bá mẫu liền đi. Ngài khỏe, ta là Nguyệt Giao bạn học chung thời đại học. Ta kêu Phong Dịch. Phong Dịch đi lên trước. Cười chào hỏi tới. Vừa nhìn về phía bên cạnh Lâm Tiết Giao. Cười nói. Vậy vị này nhất định là Tiết Giao em gái. Thật là đẹp à. Và tỷ tỷ ngươi vậy rất giống. Tốt đứa nhỏ. Thật biết nói chuyện. Lý Phượng hai mắt đều là lượng sắc. Kéo Phong Dịch ở trên ghế salon bên cạnh ngồi xuống. Nguyệt Giao. Người bạn học tới. Còn không qua đây xem. Lý Phượng lại hướng trong phòng bếp Lâm Nguyệt Giao kêu một tiếng. Một cái sức lực nháy mắt, thật giống như nói, Tốt như vậy nam sinh còn không qua đây xem. Một chút cũng không biết quý trọng cơ hội. Ta đang nấu cơm đâu. Không rảnh. Lâm Nguyệt Giao gần đây đi theo Hạ Mộng vừa học mấy cái mới giao. Nơi nào có công phu tới phản ứng Phong Dịch à? Nguyệt Giao cũng biết nấu cơm à? Thật hiền huệ. Phong Dịch khen một câu. Lại nhớ ra cái gì đó. Vội vàng nói. Đúng rồi. Lần này ta một người bạn từ nước Úc trở về. Mang cho ta rất nhiều nước Úc đại hiệp. Ta mang theo một túi tới đây. Cho các ngươi nếm thử một chút. Nói xong. Từ bên cạnh trong túi sách lấy ra một cái túi lớn. Bên trong thả 6 con tôm lớn. Lấy được rồi trong phòng bếp. Oa, lớn như vậy tôm. Khẳng định ăn thật ngon. Lý Phượng và Lâm Tiết Giao vậy theo kịp. Liền vội vàng nói. Nguyệt Giao, chờ lát ngươi cho nấu. Ta còn chưa ăn qua lớn như vậy tôm hùm đâu. Biết, Lâm Nguyệt Giao một hồi không biết làm sao. Mình cái này lão mụ ngay trước người ngoài trước mặt. Là thật một chút cũng không dè đặt à. Cũng không biết hơi khiêm tốn một chút sao. Rất nhanh. Diệp Trần vậy từ bên ngoài đi vào. Vừa cùng Phong Dịch gặp mặt. Sửng sốt một tí. Cái này người đàn ông thật đúng là kiên nhẫn không bỏ à. Liền một mực không buông tha. Diệp Trần. Lại gặp mặt. Phong Dịch nhưng là khẽ mỉm cười. Nói. Chúng ta tới giữa đánh cuộc. Ngươi còn nhớ không? Đánh cuộc. Diệp Trần lập tức nhớ lại cái đó trước ở Kim Đô Đàn Cung hai người lập được đánh cuộc. Khẽ mỉm cười. Nói. Tự nhiên nhớ. Hiện tại thời gian còn sớm chứ? Không còn sớm. Chúng ta thương trường đã bắt đầu làm việc. Đừng lấy là Thiên Hải vùng lân cận hái xa trận đình công. Ta liền không tìm được địa phương thích hợp. Ta đi sông vận. Đem cắt vận tới. Mặc dù xài không ít tiền. Nhưng vì kỳ hạn công trình. Ta cứ vui vẻ ý. Phong Dịch đắc ý nói. Đi sông vận. Diệp Trần hơi khẽ cau mày. Nói. Một điểm này ta đây là không nghĩ tới. Ngươi lợi hại. Cái này không thể không nói. Có tiền có thể xứ quỷ thôi mà. Là thật một chút cũng không giả. Lấy tập đoàn Thiên Uy tài lực. Đích xác có thể làm được. Phong thiếu. Sự việc vẫn chưa kết thúc. Không cần sớm như vậy kết luận. Chúng ta 6 tháng lại xem. Diệp Trần cũng không nóng nảy. Sự việc không tới một khắc cuối cùng. Cũng không ai có thể kết luận. Không, chỉ có 5 tháng. 5 tháng sau, người biết đáp ứng ta một cái điều kiện. Hãy chờ xem. Phong Dịch một hồi cười nhạt. Hắn điều kiện đều đã nghĩ xong. Chính là muốn để cho Diệp Trần rời đi Lâm Nguyệt Giao. Hắn như thế thô lỗ người đàn ông. Tại sao phân phối trên mình trong suy nghĩ nữ thần? Như vậy người đàn ông, liền căn bản không xứng có Lâm Nguyệt Giao. Diệp Trần, mau tới đây, ăn cơm, đang nói, Lâm Nguyệt Giao bưng một chén cơm, đi tới Diệp Trần bên cạnh, nhẹ giọng nói, ngồi xuống, ta đút ngươi ăn cơm. Tốt, Diệp Trần 10 phần thuận theo ngồi ở trên ghế, mặc cho Lâm Nguyệt Giao bắt đầu cho mình ăn cơm. Cái này, tình huống gì? Phong Dịch nhìn mình trong suy nghĩ hoàn mỹ người phụ nữ. Mà lại ở cho Diệp Trần ăn cơm. Tại sao? Tại sao có thể như vậy? Đây có điểm đổi mới Phong Dịch xem nhiều. Đối với hắn xem nhiều sinh ra to lớn đánh vào. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay. Cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.